Vô tận kiếm trang, chương 344, khô mộc lên cấp, góc truyện audio.com, trong trời đất có rất nhiều các loại linh khí kỳ dị sinh trường. Nếu người nào có duyên gặp được là có thể tu thành một môn công pháp hãn thế. Thường ở núi, sông, đầm lầy là những nơi có nhiều linh khí kỳ dị như vậy tồn tại. Ở giữa đại lục Thương Mang có một sơn cốc gọi là Long Đàn Cốc. Bên trong sơn cốc đó có một loại linh khí như lúc rồng sinh ra. Người nào tu luyện Long Đàn Công nếu có thể tiến vào trong sơn cốc tu luyện một năm thì bằng khổ tu bên ngoài 10 năm. Đồng thời ở vùng Tây Bắc có một chiếc hồ gọi là Phượng Hồ. Trong hồ có khí tức Phượng Hoàng tồn tại quấn quýt trong không trung thành hình chim Phượng đang múa. Những người nào tu luyện Phượng Triều Bí Thuật thường đi tới đây để tu luyện loại công pháp này. Còn ở vùng Tây Nam có quỷ trạch đầm quỷ. Nơi đây vào ban đêm xuất hiện tất hắc quỷ khí có thể ăn mòn vạn vật là nơi mà những kẻ tu luyện tà ác ma công ưa thích nhất. Cuối cùng là Hàn Sơn Thiên Trì ở vùng Đông Bắc có Hàn Linh Vũ Khí, là nơi phù hợp cho những người tu luyện huyền kỹ băng hệ. Những vùng như vậy không phải là ít, chẳng hạn như vùng đất này có nhiều cây đào sinh trưởng nhất định sẽ có chướng khí của hoa đào, hoặc những vùng ẩm thấp cũng sẽ sinh ra các loại chướng khí có tính chất khác nhau tùy thuộc vào từng vùng. Đối với các tu sĩ mà nói đều có tác dụng làm cho tu vi tăng tiến, chỉ là những người có thể hấp thụ dị khí để sử dụng không phải là nhiều. May mắn khô mộc long ngâm quyết là một môn công pháp như vậy. Nó tuy là chỉ một công pháp lục giai hạ cấp nhưng lại có ba tác dụng lớn. Tác dụng thứ nhất là long lực phụ thân, cũng chính là thanh long tí mà Diệp Bạch thường sử dụng. Tác dụng thứ hai là hấp thu dị khí để tự tiến hóa, trường hợp hấp thu long xà tử khí của Phương Long xà có thể giải thích như vậy. Tác dụng thứ ba mới là đòn công kích chân chính của nó, khô mộc long ngâm, dùng sóng âm để công kích mạnh mẽ vô cùng. Loại công pháp có thể hấp thu năng lượng rồi tự tiến hóa hết sức hiếm thấy, nhưng để chúng tiến giai là cực kỳ khó khăn, không phải muốn là được. Muốn được như vậy phải hấp thu một số lượng rất nhiều dị khí có năng lượng, phẩm chất cao. Khi đó phẩm cấp tiến hóa cũng đồng dạng rất lớn, tuy nhiên linh khí bậc này hết sức khó tìm, chỉ người có duyên mới gặp được. Diệp Bạch có thể ngẫu nhiên hấp thu long xà tử khí của Phương Long xà cũng là chuyện ngoài ý muốn. Bởi vì công pháp của Phương Long xà dùng dị khí để tu luyện, mặc dù là dị khí bậc thấp nhất nhưng cũng làm cho khô mộc long ngâm quyết xảy ra biến hóa nhất định, tuy nhiên vẫn chưa đủ để tiến giai. Vừa khéo lúc nãy nó lại hấp thụ tử khí cực nóng và cực lạnh trong hai dòng suối, lại phát sinh biến hóa một lần nữa mới bắt đầu tiến giai. Chỉ có điều không biết thời gian duy trì liên tục tiến giai sẽ là bao lâu, sau khi tiến giai sẽ đạt tới uy lực nào. Điều này thì bản thân Diệp Bạch cũng không hiểu. Lúc này, hắn chỉ biết bản thân đang tiến nhập vào một trạng thái kỳ dị. Hắn quan sát thấy một rồng một rắn đang quấn quýt bên vách đá dường như là đang theo một chút đại đạo của tự nhiên làm cho chướng ngại vẫn luôn ngăn cản bản thân đột phá cảnh giới huyền sĩ cao cấp chấn động, dường như sắp bị phá vỡ. Mặt khác Diệp Bạch há miệng hút liên tiếp từng luồng sương mù màu tím bốc lên từ hai dòng suối rồi dồn xuống đan điền. Chúng tụ hội với khô mộc long ngâm quyết rồi sinh ra biến hóa mãnh liệt. Bên trên hình dạng cây khô đột. Góc truyện audio.com, nhiên nảy mầm rồi mọc ra những chiếc lá có sức sống bừng bừng, giống như nắng hạn gặp mưa rào. Cùng lúc đó, từng tiếng thùng thùng, giống như tiếng chuông thần vang lên trong lòng Diệp Bạch, từng tiếng chuông làm máu huyết của hắn sôi sục nhưng trong lòng lại cực kỳ yên tĩnh tựa như một tấm gương sáng soi rõ tất cả những gì phát sinh trong người. Hồ nước trong đan điền của Diệp Bạch vốn đang bình lặng nhưng từ lúc trên cây khô có biến hóa thì nó tựa hồ cũng cảm giác được điều gì đó, bắt đầu rung động bất an. Sóng nước ngập trời tựa như đang trong cơn bão tố, nhất thời các luồng nguyên khí trong đan điền của Diệp Bạch tuôn trào ra bốn phía tự động chuyển vận điên cuồng theo các kinh mạch trong cơ thể. Một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng, tốc độ chuyển vận của nguyên khí càng lúc càng nhanh, cuối cùng đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của Diệp Bạch. Chướng ngại ngăn cách hắn đột phá lên cảnh giới huyền sĩ cao cấp mấy tháng qua bây giờ bắt đầu bị đánh sâu vào từng đợt tựa hồ như có thể bị phá vỡ lúc nào. Diệp Bạch giống như một người ngoài chứng kiến hết thảy những biến hóa trong cơ thể, không thể tác động được vào cái gì. Các loại tử khí, huyền khí bây giờ lại như là những chủ nhân của cơ thể hắn. Bởi vì tốc độ chuyển vận quá nhanh của nguyên khí mà kinh mạch trong cơ thể của Diệp Bạch hết giãn ra lại co vào. Từng hồi cảm giác đau đớn truyền vào thần kinh của hắn, đan điền như có thể vỡ tung vào bất cứ lúc nào. Thời gian chậm chạp trôi qua, Diệp Bạch chỉ có thể trừng mắt chứng kiến bản thân như trải qua một hồi chết đi sống lại. May mắn là tình huống nguy hiểm nhất là đan điền vỡ tung vẫn không xảy ra, kinh mạch cũng không bị vỡ nát. Điều này làm cho Diệp Bạch bất giác thở phào nhẹ nhõm nhưng trên trán vẫn toát mồ hôi lạnh. Con mẹ nó, chuyện gì xảy ra vậy chứ? Hắn căn bản không thể hiểu được, mặc dù có thể lờ mờ đoán ra. Chỉ có điều tình hình thực tế đã vượt ra khỏi tầm khống chế của hắn. Cho dù là Khô Mộc Long ngâm quyết tiến giai, hoặc bản thân đột phá lên huyền sĩ cao cấp cũng không có khả năng xuất hiện tình huống này, rốt cuộc là chuyện gì đây? Thời gian tựa hồ đi qua thật lâu, vừa tựa hồ chỉ là một trong nháy mắt. Diệp Bạch cũng chỉ biết lo lắng chờ đợi. Ầm, một tiếng, chướng ngại ngăn cách cảnh giới huyền sĩ cao cấp trong cơ thể Diệp Bạch cuối cùng cũng không thể chịu nổi từng đợt trùng kích mãnh liệt của huyền khí mà vỡ ra. Tất cả huyền khí sau khi xông qua một cửa này thì lập tức thông suốt chậm rãi trở về đan điền, tốc độ trở nên bình thường. Diệp Bạch thấy vậy bất giác thở phào, đồng thời hắn cảm giác kinh mạch bản thân sau khi đột phá lên cảnh giới huyền sĩ cao cấp đã mở rộng gấp đôi, số lượng huyền khí cũng đồng dạng. Chất lượng huyền khí dường như cũng xảy ra biến hóa, càng trở nên trong suốt. Cả một hồ nước trong đan điền giờ trở nên trong vắt như nước mùa thu. Trong nháy mắt thực lực của Diệp Bạch đã tăng mạnh. Cùng lúc đó, ngay trong lúc Diệp Bạch đột phá thì sương mù ở hai dòng suối nóng, lạnh đều biến mất, hoàn toàn bị hắn hút vào trong miệng. Cả hai dòng suối nhanh chóng rút cạn lộ ra đáy suối như con mắt đá đang nhìn chăm chăm, từ hồ như chưa từng tồn tại. Text được lấy tại truyện full nhưng bản thân Diệp Bạch không hề nhìn thấy điều này vì trong lúc đó đan điền của hắn lại xảy ra biến hóa. Một tiếng rồng ngâm lên cao vút rồi trên đan điền của Diệp Bạch từ từ xuất hiện hai. gocchuyenaudio.com, hư ảnh một rồng một rắn, bao phủ xung quanh chúng là tử khí mờ mịt. Xem dạng chúng không phải là Khô Mộc Long ngâm quyết mà lại giống như long xà tử khí của Phương Long Xà tu luyện. Biến hóa này làm Diệp Bạch há hốc mồm miệng, lại xảy ra chuyện gì nữa đây? Trên đan điền của hắn giờ không chỉ có hình cây khô nảy mầm mà còn có thêm một hình một thanh kiếm nhỏ. Thanh kiếm phát ra ánh sáng màu trắng xanh, ở giữa thân kiếm có một đường màu vàng kỳ dị, lặng lẽ trôi nổi giữa không gian mang theo kiếm khí lạnh lẽo thấu xương. Không ngờ lại là tiên thiên kiếm khí, hai hư ảnh một rồng một rắn cuối cùng chuyển động đến thanh kiếm nhỏ. Chúng dường như không chút e sợ mà lại cực kỳ tò mò với thanh kiếm nhỏ rồi bao trùm lấy nhau. Chỉ thấy hai luồng kiếm quang một xanh một trắng vụt bắn ra, làm cho hồ nước bên dưới đan điền rung động một hồi. Cùng lúc một đoạn chú ngữ huyền ảo phức tạp hiện ra trong tâm trí Diệp Bạch. Bất chi bất giác hắn đã hiểu được chỗ ảo diệu của long xà tử khí. Theo truyền thuyết thời thượng cổ có một chiếc đầm lớn có từ thời hồng hoang. Đầm lớn sinh ra rồng, rắn sinh ra tử khí trôi nổi khắp trời đất không chỗ nào là không phá được. Đây chính là long xà tử khí cường giả đời sau nếu có thể hấp thu mà tu luyện đạt tới đại thành sẽ uy chấn thiên hạ. Theo đạo lý mà nói, Diệp Bạch tu luyện trung cấp huyền quyết sẽ không thể tu luyện công pháp có thuộc tính. Tại tử cảnh cốc long xà tử khí là công pháp lục giai trung cấp ít nhất xếp hạng trong nhóm 5 vị trí hàng đầu, nhưng không hiểu vì sao Diệp Bạch lại đột nhiên luyện thành. Hơn nữa không hề có sự xung đột với huyền khí của trung cấp huyền quyết. Sự việc này thì Diệp Bạch cũng không thể giải thích được. Cách chương.